Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, đút no ta. Trước cũng chưa hết hứng, cái này các thủ đoạn, đơn giản là không tưởng tượng nổi, cường giả so chiêu lại có thể đạt tới như vậy một bước. Trong Hắc Sát giáo, cường đại nhất hai người. Hắc Kình Vương cùng Bạch Kình Vương đều chết hết. Vậy ở hải ngoại trong Đông Phương vực, Hắc Sát giáo gặp nhau hoàn toàn bị trừ đi. Huống chi, trận chiến này chết đi là 4 người. Dù là cuối cùng chạy khỏi một người, như vậy chiến tích cũng thật là làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Phi, Nhan Như Ngọc chạy vội tới, mà dịch Tiểu Phi giải trừ thú hóa, thể thuật dưới thân thể đỡ ở. Nhan Như Ngọc nhìn ra, dịch Tiểu Phi trạng thái bây giờ thật không tốt, mặc dù 4 người chết rồi, nhưng dịch Tiểu Phi hẳn là rơi xuống không ít thương thế. Có thể bước này làm được, Nhan Như Ngọc vẫn cảm thấy rất khó tin, dịch Tiểu Phi tăng lên lớn, xem ra không chỉ là bước vào đến chân vũ cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy. Trước dung hợp vậy 5 người khí huyết lực. Đây là cường đại cờ nào người thủ đoạn. Đối với khí huyết lực, người bất đồng sẽ tồn tại bài xích. Cho dù là tương cận, cũng không đạt tới dung hợp đến nước. Dĩ nhiên nếu là trai gái bây giờ thường xuyên song tu, ngược lại là có rất lớn có thể dung hợp quán thông. Yên tâm, ta không có sao. Như Ngọc vậy một phần lo âu. Dịch Tiểu Phi cảm thụ được tình huống thân thể mặc dù không tốt, nhưng chủ yếu phiền toái đã trừ đi, còn như vậy chạy trốn lão gia, vốn cũng không phải là Đông Phương vực người, những thứ khác 4 người chết, chính là đối với hắn uy hiếp lớn nhất, 5 người đều không phải là hắn dịch Tiểu Phi đối thủ. Một người chẳng lẽ còn muốn lấy dịch Tiểu Phi mạng, vậy thật là chính là quá ngây thơ rồi. Hôm nay dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là bước vào đến cùng lão đầu tử ngang hàng lần tồn tại. Sau khi đột phá kỳ thực lực, để cho dịch Tiểu Phi có thể vận dụng càng cường đại hơn khí huyết lực. Mà nhất là vô thủ đoạn của địch, chính là khí huyết lực dung hợp. Không chỉ là mình khí huyết lực có thể áp chế dung hợp. Để cho khí huyết lực càng thêm bá đạo cường hãn, cũng có thể dung hợp người ngoài khí huyết lực. Là dịch Tiểu Phi sử dụng. Dĩ nhiên bây giờ dịch Tiểu Phi cần phải chịu ở người ngoài khí huyết lực. Thời khắc này bị thương, chủ yếu vẫn là không chịu nổi mình những cái kia tràn vào khí huyết lực. Nếu không mới vừa mới có cơ hội, dịch Tiểu Phi cũng không biết để cho lão nhân kia chạy trốn. Nhưng không thể không nói, trận chiến này có thể quyết định Ngọc Tông ở hải ngoại trong Đông Phương vực địa vị siêu nhiên, không người dám đối với Ngọc Tông càn rỡ. Dẫu sao trận chiến này tại chỗ rất nhiều thế lực người dẫn đầu đều thấy được. Cái này hải ngoại Đông Phương vực, chỉ cần có dịch Tiểu Phi một cái danh tiếng ở đây. Muốn trêu chọc không thể nghi ngờ là muốn ước lượng mình một chút thủ đoạn. 3 ngày sau, hải ngoại Đông Phương vực, Hắc Sát giáo tàn dư. Ngọc Tông người còn có phụ thuộc vào Ngọc Tông thế lực người. Đủ đem dọn dẹp sạch sẽ. Trong này, chủ yếu đang xử lý chính là Hoa Kỳ An cùng Quỷ Lạc Thiên. Hai người đem chuyện này làm giếng giếng tựa đề. Mà Nhan Như Ngọc liền theo bạn ở dịch Tiểu Phi bên người. Ngày hôm nay, có thể đi tới bước này. Mới là Nhan Như Ngọc mong muốn sinh hoạt. Thành phố Trung Hải phát sinh hết thảy. Tựa như ngay tại hôm qua, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hai người đều thay đổi, mỗi người trưởng thành không ít, có mỗi người bất đồng trải qua, mà đây duy nhất không đổi là lòng người, lòng không thay đổi, những thứ khác thay đổi lại ngại gì, huống chi đây hết thảy biến hóa, đều là hướng phương diện tốt phát triển, ở Nhan Như Ngọc trong mắt, có dịch Tiểu Phi ở đây, hết thảy khó khăn cũng có thể giải quyết. Nàng người đàn ông có vậy một phen thủ đoạn, Đông Phương vực sự việc, ổn định sau đó, Hoa lão một người mới có thể trấn áp tràng diện. Trong gác lửng Ngọc Tông, Dịch Tiểu Phi ở hành lang trên lan can nằm, nhìn về phía xa xa cảnh tượng. Chuyện này cùng ông nội Hoa nhắc qua. Ông nội Hoa nói không thành vấn đề. Ta cũng muốn hồi thành phố Trung Hải xem một chút. Nhan Như Ngọc cười một tiếng. Quả thật nhớ ở thành phố Trung Hải sinh hoạt. Bây giờ có cơ hội. Huống chi có Dịch Tiểu Phi bầu bạn. Đương nhiên muốn thật tốt xem một chút. Đúng rồi. Vẫn không có hỏi ngươi Huyền Âm sự việc. Huyền Âm đâu? Lục Huyền Âm. Dịch Tiểu Phi làm sao biết quên. Một cái trong hai hơi thở đậm đà nha đầu. Một hớp một câu chém chém giết giết. Một hớp một câu diệt thần giết ma cô nàng. Cha huấn luyện ta cùng Huyền Âm con bé này. Phía sau đem ta đưa đến Đông Phương vực. Mà nha đầu hẳn bị cha đưa đến những địa phương khác. Rốt cuộc là nơi nào? Ta cũng không biết. Chẳng qua là con bé này cùng ta tách ra trước. Còn khóc sướt mướt nói. Nói gì? Nhan Như Ngọc nói đến một nửa. Cũng không có mở miệng nói một chút. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi. Nói, nàng lại cũng không thể bảo vệ ngươi. Nói, nếu là ngươi còn sống, nàng muốn một nửa. Nói tới chỗ này, Nhan Như Ngọc cũng không nhịn được bật cười. Chẳng qua là thời điểm đó Nhan Như Ngọc đã đem Dịch Tiểu Phi quên. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi đem đoạn trí nhớ kia lần nữa dành cho nàng, nàng cũng không cách nào tiếp nhận Dịch Tiểu Phi. Con bé này, không biết tại sao, trong lòng khó hiểu có chút kích động. Khi đó vì không để cho Nhan Như Ngọc thương tâm, lợi dụng nhẫn long văn cướp đi vậy một phần trí nhớ. Từ nay về sau, một mực ràng buộc mình Uyển Âm, khi đó sợ rằng rất thương tâm. Đúng vậy, con bé này rất thích ngươi. Nhan Như Ngọc cười một tiếng. May Uyển Âm không phải nàng em gái ruột. Dẫu sao Uyển Âm họ Lục, mà nàng cùng cha họ Nhan. Lục Uyển Âm là bị Nhan Hải mang về nuôi lớn. Đối với cô em gái này, từ nhỏ chung một chỗ sống chung, Nhan Như Ngọc cũng rất cưng chiều yêu. Thế nào? Ghen? Ghen? Bây giờ ta tựa hồ có không ăn hết giấm. Ở kinh thành ngươi nói hết rồi, còn có khá hơn chút chị em gái đâu. Nhan Như Ngọc trong lòng khó tránh khỏi có chút nhỏ vướng mắc. Nhưng hết thảy các thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi có thể ở bên cạnh mình. Huống chi Dịch Tiểu Phi là yêu trước nàng. Nếu không cũng không biết tới hải ngoại Đông Phương vực. Cũng không biết một mực tìm nàng. Trong lòng có nhớ, trong lòng có nàng Nhan Như Ngọc, mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi một mực đang cố gắng. Giống vậy hết thảy các thứ này Nhan Hải cũng nhìn, lấy được cha mình tuyệt đối đồng ý. Một điểm này Nhan Như Ngọc trong lòng đều biết rõ ràng. Trở về, thật tốt cùng các nàng tụ họp. Có chút cô nàng đều muốn gặp gặp. Người cái này chị Như Ngọc chị. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía xa xa. Ngày hôm nay mình đã không phải là người thường. Thực lực ở trên tuyệt đối đứng ở đứng đầu tồn tại. Dù là bây giờ cùng lão đầu tử đối chiến, Dịch Tiểu Phi cũng có lòng tin. Không rơi xuống hạ phong. Không thể không nói. Chú Nhan Hải để cho tự mình tới trong Đông Phương vực. Tìm Nhan Như Ngọc, thật vẫn là đối với mình một loại rèn luyện. Cái này rèn luyện trong để cho Dịch Tiểu Phi thực lực tiến nhiều. Được, ta cũng muốn gặp thấy các nàng. Muốn từ các nàng bên kia biết ngươi càng nhiều hơn sự việc. Dịch Tiểu Phi có thể cho Nhan Như Ngọc kể sự việc. Dù sao cũng có hạn. Cùng trở về sau đó, Nhan Như Ngọc mới có thể nhiều cơ hội hơn. Càng nhiều hơn thời gian đi tìm hiểu. Bất quá, mấy ngày gần đây, ngươi nhưng mà ta đâu? Nhan Như Ngọc hướng về phía Dịch Tiểu Phi xấu xa cười một tiếng. Thế nào? Dịch Tiểu Phi biết còn hỏi. Nhìn về phía vẻ kiêu ngạo cười đều Nhan Như Ngọc. Vẫn là đẹp như vậy. Loại này đẹp không thể nghi ngờ là đẹp đến tận xương tủy. Đút no ta, trước cũng chưa hết hứng. Ta cũng ngại nói, những lời này nói ra, để cho Dịch Tiểu Phi thuộc về người đàn ông tự ái. Có chút bị đả kích,